Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Không sao, chỉ là về nhà, cũng không có khách khứa gì cả. Có điều sau này ra ngoài cũng phải để ý đến hình tượng của mình. Kiều Minh Húc khẽ liếc nhìn cô rồi nói. Vốn dĩ cũng không định về nhà ăn cơm, nhưng nghĩ đến nước hòa của ông nội thì ghé qua. Bọn họ cũng rất nhớ em. Được. Mạch Tiểu Minh nghe anh nói như vậy ở trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Anh khẳng định không học nước hoa cho bản thân mình, nhưng cuối cùng anh cũng sẽ làm cho mình thôi. Lâm Ngọc chỉ dùng nước hoa hàng đầu của Pháp. Khi trở lại Kiều gia, mọi người đều vui mừng khi hai người quay lại, đặc biệt là Kiều Mai Kim luôn cầm tay của Mạch Tiểu Miên và nói rất nhiều. Mạch Tiểu Miên cũng giống như ở nhà mình, rất thoải mái. Cô giúp Kiều Thanh cùng với Kiều Hoành Vũ và Trịnh Thái Mai massage, bọn họ rất ngưỡng mộ cô. Sau đó gia đình ăn cơm một cách hòa thuận, Kiều Minh Húc liền nói chuyện về nước hoa. Kiều Thanh có lẽ nhớ vợ của mình, ánh mắt hơi buồn bã. Sau khi bà đi, năm nào ông cũng làm nước hoa và cất giấu ở trong hầm. Mạch Tiểu Minh cảm động trước tình cảm của ông dành cho Trang Hồng Linh. Cô không khỏi liếc nhìn Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc cũng nhàn nhạt nhìn cô. Minh Húc à, bây giờ ông nội sẽ dẫn con đi học cách làm nước hoa cũng không quá mức phức tạp đâu, chỉ còn con cẩn thận để ý một chút. Tương lai sau này mỗi năm con có thể làm cho Tiểu Miên một chai thật lớn. Kiều Thanh đứng dậy vừa đi vừa nói, cảm ơn ông nội. Kiều Minh Húc đi theo Kiều Thanh ra khỏi phòng khách. Ôi, anh trai thật là hạnh phúc, còn có thể để cho ông tự mình dạy anh làm nước hoa. Anh ấy là đang làm nước hoa tặng chị sao, thật lãng mạn. Kiều Mai Kim cũng ghen tị mà nói, có lẽ anh ấy không học để làm cho chị đâu. Mạch Tiểu Minh nghĩ đến Lâm Ngọc, nhất định là làm cho chị thôi. Anh ấy biết Lâm Ngọc đã 10 năm rồi, em chưa bao giờ thấy anh ấy làm gì cho cô ta cả, ngoại trừ việc gửi hoa, ăn tối hay là cùng nhau đi chơi. Ồ vậy sao? Mạch Tiểu Minh ở trên mặt cũng nở nụ cười, trong lòng của cô cũng thấy hơi ngọt ngào. Hai tiếng sau, Kiều Minh Húc đi xa cầm một lọ nước hoa hơi đỏ nhạt. Anh làm xong rồi sao? Kiều Mai Kim vội vàng chạy ra định giật lấy cái chai thủy tinh nhưng đã bị Kiều Mai Húc giơ lên cao. Đây không phải là dành cho em. Anh trai, anh đưa cho em đi, anh tặng cho em muốn. Kiều Mai Kim cầu xin. Em muốn lọ nước hoa đầu tiên mà anh làm phải dành cho em, sau đó lọ thứ hai, thứ ba anh tặng cho ai thì em không có ý kiến. Không được, anh sẽ cho em lọ thứ hai. Kiều Minh Húc không hề động lòng trước lời cầu xin của cô, vươn bàn tay đẩy cô ra. Cái này là đưa cho Tiểu Miên. Ồ vậy sao, thật sự là ghen tị. Kiều Mai Kim cố ý hét lên, gương mặt lại không hề có chút ghen tị nào cả. Kiều Minh Húc đưa chai nước hoa ở trên tay cho Mạch Tiểu Miên. Đây là tác phẩm đầu tiên của anh, có lẽ không tốt lắm. Mạch Tiểu Miên vui mừng cầm lấy, vặn chai ra và hít hà, có hương hoa thơm thoang thoảng. Cô nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được giống như mình đang ở trong một vườn hoa huệ vậy. Bất quá, bởi vì thiếu chút kỹ thuật cho nên mùi hương vẫn chưa thật sự tốt. Nhưng đây không phải là vấn đề. Đối với cô, thứ này đủ quý giá. Con trai, để mẹ người xem. Kiều Mai Kim cũng đến gần, vẻ mặt say sưa nói, anh thật đúng là cao thủ, làm lần đầu mà đã tốt như vậy rồi, sau này còn có thể làm bán nữa. Đây là phiên bản giới hạn, sẽ không bán ra ngoài. Kiều Minh Húc lớn tiếng nói. Đây là phiên bản giới hạn dành riêng cho chị Mạch Tiểu Miên sao? Chị ấy còn là khách hàng duy nhất. Kiều Mai Kim cười. Kiều Minh Húc không nói gì. Mạch Tiểu Minh cẩn thận cầm lọ nước hoa ở trên mặt cũng là nụ cười, đạt tới tận đáy mắt. Thấy nụ cười của cô, trong lòng của Kiều Minh Húc cảm thấy xúc động, anh đột nhiên lại muốn cho cô cả thế giới này, khiến cô cười. Kiều Thanh bước tới và cười nói với Mạch Tiểu Miên. Minh Húc đúng là rất có tài, dạy một lần đã có thể làm được rồi. Lần sau cháu không cần phải lo lắng về chuyện nước hoa nữa. Cảm ơn ông nội, cảm ơn Minh Húc. Không cần cảm ơn, miễn cháu vui vẻ là được. Kiều Thanh hài lòng nhìn đôi bạn trẻ ở trước mặt. Dù giữa họ giống như vẫn có một khoảng cách vô hình, thế nhưng vô hình chung cũng đã có tình cảm đặc biệt tuôn trào ra giữa hai người. Minh Húc ngày mốt là sinh nhật lần thứ 70 của ông. Cháu biết đấy, ông không thích ồn ào, ông chỉ muốn cùng với gia đình ăn một bữa cơm trong ngày sinh nhật thôi. Có điều, năm nay ông nội có một yêu cầu. Kiều Minh Húc nhìn Kiều Thanh, rồi hỏi, được ông nội, ông cứ nói đi. Ông muốn ăn một bữa cơm do chính cháu cùng với Tiểu Mạch làm. Cháu hãy đến siêu thị mua đồ sau đó cùng Tiểu Mạch nấu cơm có được hay không? Kiều Thanh nghiêm túc nói, vâng. Kiều Minh Húc không ngờ ông nội sẽ đưa ra yêu cầu này cho nên có chút kinh ngạc. Tiểu Miên, cháu có muốn nấu cho ông nội hay không? Kiều Thanh nhìn Mạch Tiểu Miên cũng kinh ngạc. Ông muốn làm một bữa cơm do chính cháu dâu mình làm, cũng không có yêu cầu cao gì cả. Ông ơi, chỉ cần ông không chán ghét tài nấu nướng kém cỏi của cháu, thì dù ngày nào ông muốn ăn thì cũng không thành vấn đề. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, dù cho cô nấu nướng không giỏi, nhưng cô vẫn có thể làm được vài món bình thường. Tất nhiên cô cũng không thể làm một bữa ngon. Ngày mai cô sẽ quay trở lại để xin mẹ lời khuyên khẩn cấp. Được ông nội, Tiểu Miên không có vấn đề thì cháu cũng không có vấn đề gì cả. Kiều Minh Húc gật đầu khi thấy Tiểu Miên đồng ý. Được rồi, vậy thì ông thật sự mong chờ món sinh nhật mà cháu trai và cháu dâu nấu cho ông. Kiều Thanh cũng bật cười. Khi từ Kiều ra đi xa, Mạch Tiểu Miên có chút lo lắng lên xe hỏi Kiều Minh Húc. Anh có biết nấu ăn không? Tôi không biết nấu đồ Trung Quốc nhưng tôi có thể nấu cơm Tây. Khi tôi đi du học ở Mỹ tôi thường nấu ăn một mình. Kiều Minh Húc liếc cô rồi hỏi, em biết nấu ăn không? Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết nấu ăn. Thường ngày ở nhà tôi không phải làm gì cả. Tuy nhiên thì tôi vẫn nấu được một vài món đơn giản. Nhưng ngày mai tôi sẽ quay trở về nhà để hỏi mẹ. Không cần đâu, cứ để tôi nấu cơm Tây là được rồi, em chịu trách nhiệm làm việc vặt. Tôi làm cơm Tây rất tốt, Kiều Minh Húc đáp. Tuy nhiên, mấu chốt là rửa rau và thái thịt thì em phải làm. Cái này thì không thành vấn đề, tôi cắt thịt rất tốt. Em sẽ không coi thịt lợn, thịt bò là cái gì đó để mổ xẻ chứ, phải không? Kiều Minh Húc cảm thấy toát mồ hôi mà hỏi. Nhìn anh nói, thật sự là ghê tởm, đúng vậy. Tôi rất thích mổ xẻ, tôi làm cũng khá hoàn hảo, bởi vậy cắt thịt chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi sẽ giúp anh cắt thịt thật cẩn thận, theo khuôn mẫu. Nó chỉ nhẹ nhàng và gọn gàng giống như cắt đậu phụ mà thôi. Mạch Tiểu Miên cười. Mẹ tôi bình thường có những loại thịt khá phức tạp thì bà cũng gọi tôi làm đấy. Kỹ năng dùng dao của tôi được gọi là đỉnh cao. Nghe vậy Kiều Minh Húc cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh. Kiều Minh Húc, anh thật sự có thể làm cơm Tây cho cả nhà sao? Mạch Tiểu Minh không tin tưởng hỏi. Đó là chuyện đương nhiên, Kiều Minh Húc tự tin nói. Nhân tiện chúng ta cũng phải tặng quà cho ông nội chứ. Chắc chắn rồi, có điều tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, là một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích Phúc Lộc Thọ, ông ấy rất thích nó. Vậy thì tôi không cần phải bận tâm nữa, ngày mốt tôi sẽ massage cho ông nội để cho ông có thể thư giãn. Món quà này sẽ tốt hơn bất cứ món quà nào. Ừ, nhân tiện tôi có một câu muốn hỏi về bà của anh. Ở trong lĩnh vực pháp y của chúng tôi, người ta nói rằng bà của anh đã mất tích, chuyện này có đúng không? Mạch Tiểu Miên tò mò hỏi. Trong ấn tượng của tôi thì đúng là mất tích. Trong khoảng thời gian đó, ông nội giống như phát điên, đã tìm kiếm khắp cả thế giới, nhưng cũng không thấy bà đâu cả. Bà giống như đã bốc hơi ở trên đời này. Cuối cùng ông nội đành phải bỏ cuộc. Thế nhưng trong lòng của ông vẫn luôn mong rằng bà nội chưa chết, cho nên ông vẫn luôn làm nước hoa hàng năm để chờ bà trở về. Không có một chút manh mối nào sao? Không, đúng là kỳ quặc. Bao nhiêu năm qua ông nội cũng đã tìm kiếm tung tích của bà, nhưng không hề có tin tức gì cả. Có lẽ đúng như người ngoài đồn thổi, có lẽ bà đã bị chôn vùi ở dưới đáy biển cho nên không thể tìm được xác. Ông nội đúng là một người si tình. Mạch Tiểu Miên thở dài nói, ông sẽ rất đau lòng. Kiều Minh Húc không nói gì mà tiếp tục chăm chú lái xe. Lúc này di động của Kiều Minh Húc lại vang lên. Anh nhìn thoáng qua số của người gọi, bật Bluetooth lên rồi trả lời. Chú Lâm có chuyện gì không? Minh Húc. Tôi chưa từng nhờ cậu giúp tôi chuyện gì. Bây giờ tôi có một chuyện muốn cậu giúp, không biết cậu có đồng ý không? Có chuyện gì vậy? Phản ứng đầu tiên của Kiều Minh Húc là nghĩ đến Lâm Ngọc, vì vậy anh vội vàng hỏi. Không, đây là chuyện xảy ra với công ty của tôi. Sáng hôm nay trong công ty của tôi có một nhân viên đột ngột qua đời, mà bác sĩ pháp y đến giám định lại là Mạch Tiểu Miên. Vậy chú cần tôi giúp việc gì? Kiều Minh Húc cảm thấy khó hiểu. Người giám định pháp y lần này chính là Mạch Tiểu Miên. Cô ấy đã cướp đi cậu của Ngọc Ngọc. Chưa kể bây giờ tôi muốn cô ấy giúp một việc, đó là tôi muốn kết quả thẩm định của vụ án của Trần Minh. Lâm Sảo nói thẳng chuyện này. Kiều Minh Húc liếc nhìn Mạch Tiểu Miên. Tôi phải hỏi ý kiến của cô ấy. Minh Húc, hy vọng lần này có thể giúp tôi coi như là nể mặt của Ngọc Ngọc. Chú Lâm, không phải là tôi không muốn giúp, mà đây là liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của cô ấy. Tôi không thể thay cô ấy đưa ra quyết định, để tôi bàn bạc với cô ấy sau đó gọi điện cho chú. Được, tôi hy vọng cậu có thể giúp được. Cúp điện thoại của Lâm Sảo thì còn chưa kịp lên tiếng, Mạch Tiểu Miên đã nói. Là cha của Lâm Ngọc sao? Ừ, em biết chuyện gì. Đúng vậy. Ông ấy muốn biết kết quả của người chết, thế nhưng tôi đã từ chối rồi. Ồ, cho nên anh cũng đừng hỏi gì từ miệng của tôi. Mạch Tiểu Miên nghiêm túc nhìn anh rồi nói, tôi có đạo đức nghề nghiệp của mình, mong anh thông cảm. Cô chỉ có thể nói như vậy. Kiều Minh Húc tự nhiên là không nói được gì, liền gọi lại cho Lâm Sảo. Chú Lâm, thật xin lỗi, tôi không giúp được gì cho chú, cô ấy có đạo đức nghề nghiệp của mình. Lâm Húc, cô ta là vợ của cậu, chỉ cần cậu thành tâm giúp đỡ nhất định là có thể. Xin lỗi, tôi không giúp được. Minh Húc, cậu hãy giúp tôi đi. Lúc này, đột nhiên lại có giọng của Lâm Ngọc qua điện thoại. Lâm Húc à, chuyện này với ba em rất quan trọng, anh làm ơn, Ngọc Ngọc. Khi Kiều Minh Húc nghe thấy giọng nói của Lâm Ngọc, cảm thấy rất khó chịu, có chút phản cảm. Việc này không phạm vi thuộc phạm vi quản lý của tôi. Nếu như công ty của ba em gặp khó khăn về tài chính, tôi có thể giúp đỡ. Nhưng cái này lại liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của Mạch Tiểu Miên. Tôi không thể nào hủy hoại cô ấy được. Em đừng nhắc chuyện này nữa. Nói xong, anh còn chẳng thèm nói lời tạm biệt mà đã cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía anh cũng rất hài lòng với câu trả lời của anh. Cảm ơn anh vì đã tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Cô nói một cách chân thành. Nghề nghiệp của em đáng được tôn trọng. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cũng không biết dùng cái gì để tỏ lòng biết ơn với anh. Khi quay lại Hoàng Uyển số 1, Mạch Tiểu Miên thu xếp đồ đạc cá nhân và bắt tay vào máy tính để phân loại vụ án hôm nay. Kiều Minh Húc cũng bận rộn công việc của mình. Đến 10 giờ, hai người tắm xong thì chuẩn bị đi ngủ. Mạch Tiểu Miên vô ý thức muốn đi vào phòng công chúa ngủ. Kiều Minh Húc ở sau lưng cô lạnh nhạt nói, nửa đêm cũng đừng gặp ác mộng lại chạy tới bên phòng tôi sẽ khóa cửa đi ngủ đấy. Mạch Tiểu Miên giật mình, cô nhớ tới nụ cười sầu thảm của Trình Bắc Thiên ở trong mơ, đột nhiên lại nổi da gà. Vì vậy, cô vội vàng chạy vào phòng của anh rồi ngồi xuống sàn nói, tôi vẫn quen với việc ngủ ở trên sàn hơn. Kiều Minh Húc khẽ khịt mũi nhưng ở trong lòng lại cười. Anh nằm ở trên giường, còn cô thì ở trên sàn nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kiều Minh Húc nhìn cô ngủ say, lặng lẽ đứng dậy, đắp chăn bông cho cô, nhẹ nhàng ôm cô lên giường. Về phần mình, anh đi qua bên kia rồi ngủ. Mạch Tiểu Miên nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy mình ở trên giường của anh, lại nhìn thấy Kiều Minh Húc nằm ở mé bên kia. Cô bị mộng du sao? Cô vội vàng rời khỏi giường, ném chăn bông xuống sàn, sau đó lại lăn xuống đất. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô lại phát hiện ra rằng, kỳ lạ, mình vẫn còn ngủ trên giường. Vì chuẩn bị đi làm, đồng hồ sinh học của cô luôn khiến cô thức giấc vào lúc 6 rưỡi. Kiều Minh Húc lúc này cũng tỉnh lại, hai người gần như là mở mắt cùng một lúc. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Kiều Minh Húc đã tỉnh, lo lắng anh suy nghĩ gì đó về mình, vội vàng cuốn chăn bông và lăn xuống sàn nhà, rồi giải thích. Tôi thật sự không cố ý trèo lên giường của anh đâu, có lẽ tôi bị mộng du thôi. Kiều Minh Húc nín cười, cố ý nói thẳng. Thật sao? Tôi đúng là thật rất sợ. Anh sợ cái gì? Tôi sợ em Mộng Du bỏ lên người của tôi. Khi anh nói ra lời này, anh muốn làm cho Mạch Tiểu Miên xấu hổ. Thế nhưng tai của anh chẳng hiểu tại sao lại không nhịn được mà đỏ lên. Nhìn thấy anh đỏ mặt như vậy, Mạch Tiểu Miên cảm thấy anh thật đáng yêu. Cô ý muốn xông tới và cắn lên vành tai đỏ bừng của anh. Ngay cả khi tôi Mộng Du mà nhào lên người của anh, với tư cách là một người đàn ông mạnh mẽ, anh vẫn có năng lực chống cự mà. Mạch Tiểu Miên cãi lại. Nghe Phùng Quang Hiển nói em biết võ công, có thể đánh ngã được mấy người đàn ông to lớn. Tôi dù là đàn ông, thế nhưng tôi cũng thật sự không thể so với thực lực của em. Đề phòng anh không có năng lực phản kháng, nếu tôi làm ra chuyện đó, anh có thể kiện tôi tội cưỡng gian. Sau đó đệ đơn ly hôn, anh không cần phải đợi 3 năm nữa. Mạch Tiểu Miên thở ơ nói, tôi cũng muốn biết mình có thể bị kết án bao nhiêu năm tù. Mặt của Kiều Minh Húc đen xì, Mạch Tiểu Miên em thắng rồi. Mạch Tiểu Miên cố ý khịt mũi, đã biết là tôi sẽ thắng. Lần sau tôi Mộng Du leo lên giường của anh không được phép có ý kiến. Đương nhiên khi tôi tỉnh táo, tôi cũng chẳng thèm bò lên giường của anh làm gì. Kiều Minh Húc hoàn toàn không nói lên lời, lặng lặng gấp chăn bông của mình sau đó đi đánh răng rửa mặt. Tuy nhiên khi anh đánh răng, anh lại mỉm cười. Mạch Tiểu Miên đứng dậy đi vào, liếc nhìn, cảm thấy anh rất buồn cười cho nên hỏi, anh biết anh cười như vậy rất ngốc nghếch hay không? Kiều Minh Húc vội vàng nghiêm mặt, sau đó nói, có vấn đề gì sao? Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm. Cô liền đưa tay và đẩy vào eo của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc ngượng ngùng đỏ mặt, cô đừng tùy tiện chạm vào eo của tôi. Anh nói thầm trong khăn mặt, tôi cứ thích chạm vào như vậy đấy. Mạch Tiểu Miên giống như một đứa trẻ có tính thủ sai, không biết rằng chạm vào eo của người khác sẽ khiến cho họ có phản ứng nhạy cảm. Vì vậy cô tiếp tục vươn tay mà véo thắt lưng của anh một cách hung dữ. Có một luồng nhiệt lao thẳng lên đỉnh đầu của Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Minh không hề biết điều đó, chỉ cảm thấy người của anh cứng đờ thì cảm thấy buồn cười, lại vươn bàn tay chó của mình ra mà véo vào tay anh. Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc không thể chịu nổi, bỏ khăn xuống rồi mắng cô. Hai mắt đỏ như máu, không kiềm chế được dục vọng nào đó. Dừng lại đi. Mạch Tiểu Miên bị tiếng gầm đột ngột của anh làm cho sừng sốt, thu tay của mình về, trợn mắt nhìn anh. Thật là chán. Kiều Minh Húc nhìn cô tức giận nói, tôi không muốn đùa với em. Em cũng đừng cố tình dụ dỗ tôi như vậy. Tôi quyến rũ anh ở chỗ nào chứ? Tôi chỉ là của anh một chút, cũng không phải là cởi quần áo của anh. Mạch Tiểu Miên. Sắc mặt của Kiều Minh Húc lại đỏ lên. Em có biết ngày càng quá đáng hay không? Tôi quá đáng sao? Mạch Tiểu Miên vẻ mặt vô tội. Kiều Minh Húc, bản thân anh đúng là keo kiệt. Tôi chỉ của anh một chút, anh có thể nói quá như vậy sao? Nhìn thấy anh không nói lên lời, Mạch Tiểu Miên cảm thấy đắc ý, bắt đầu đánh răng. Nhìn cái miệng sủi bọt của cô ở trong gương, Kiều Minh Húc lại cảm thấy khát nước, dục vọng có chút sưng tấy, anh vội vàng rời khỏi nhà tắm. Mạch Tiểu Miên, người phụ nữ này, không ngờ hành vi của cô vừa rồi lại khơi dậy được dục vọng sâu xa của đàn ông trong anh, khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi ra khỏi phòng tắm, Kiều Minh Húc thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Anh nhìn mình trong gương cũng cảm thấy thật sự khó tin. Trước đây dù anh có thân thiết với Lâm Ngọc như thế nào, anh cũng không hề có ham muốn mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng ở Mạch Tiểu Miên, dù chỉ là tình cờ chạm vào cũng khiến cho anh nóng nảy. Đúng là không thể tin được. Có lẽ bởi vì anh lâu rồi không chạm vào một người phụ nữ cho nên dẫn đến việc đói khát. Bất quá dù anh có đói đến mấy cũng không thể chọn đồ ăn bừa được. Anh không muốn liên quan gì đến Mạch Tiểu Miên cả. Chỉ 3 năm sau bọn họ đều đường ai nấy đi rồi. Anh không muốn để cho cô phải đau khổ chỉ để thỏa mãn thú vui nhất thời của mình. Đương nhiên bản thân anh cũng sợ 3 năm nữa sẽ bị sa ngã vào chuyện này. Tốt hơn hết là anh cứ chịu đựng nó. Sau khi thay quần áo xong, Mạch Tiểu Miên cũng đã thay quần áo đi làm. Hai người bọn họ đi xuống dưới lầu ăn bữa sáng. Nhìn thấy cô không ngừng nuốt thức ăn và uống sữa, anh nhịn không được cũng nuốt xuống và cúi đầu cầm sữa lên uống. Sữa đúng là rất ngon, xứng đáng được vận chuyển từ New Zealand về, đúng là giàu có. Mạch Tiểu Miên vừa đặt cốc vừa nói. Kiều Minh Húc ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy khóe môi đỏ mọng của cô còn dính một chút sữa trắng, trông rất ẩm ướt và vui tươi, khiến cho người ta muốn giúp cô liếm sạch sẽ. Sao lại nhìn tôi như vậy? Thấy anh nhìn chằm chằm vào miệng của mình, Mạch Tiểu Minh cầm khăn giấy lên lau miệng, phát hiện có vệt sữa. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô một cái. Chỉ là một chút sữa mà thôi. Anh làm như vậy tôi còn tưởng rằng mình rất bẩn đấy. Anh đúng là thái tử không thể chịu được bẩn thỉu. Kiều Minh Húc cúi đầu yên lặng uống sữa của mình. Ăn xong bữa sáng, Kiều Minh Húc nói với cô, tôi đưa em đi làm, không cần làm phiền anh, tôi đi bộ chỉ khoảng 30 phút. Mạch Tiểu Miên nhấc cặp sách lên rồi nói, tôi tự mình đi là tốt rồi. Không sao, chỉ là tiện đường thôi, chân của em còn chưa lành hẳn, đi lại nhiều như vậy. Nếu như lại đau nữa thì lại còn càng làm phiền đến tôi hơn. Kiều Minh Húc nói, là anh tự nói như vậy, tôi cũng không ép anh. Mạch Tiểu Miên tuy rằng biết chân của mình bây giờ không còn là vấn đề nghiêm trọng thế, nhưng đi lại nhiều thì vẫn có chút bất tiện. Đối với chiếc xe mà Kiều gia tặng làm quà hồi môn, cô chưa từng có cơ hội lái thử. Cô là một người giản dị đã quen với việc đi lại trên xe buýt. Bây giờ lái một chiếc xe đắt tiền như vậy, cô không thể nào vượt qua rào cản tâm lý này. Cả hai người ra khỏi cửa và lên xe. Mạch Tiểu Miên ngồi ở ghế sau, lái xe chưa đầy 10 phút, cô đã đến trước cửa đơn vị của mình. Kiều Minh Húc dừng xe, đi xuống ghế lái mở cửa cho cô. Bây giờ là giờ làm việc, ở trong đơn vị cũng đã có nhiều người quen. Xe của Kiều Minh Húc vừa rời đi, một đám phụ nữ lớn nhỏ đã vây quanh Mạch Tiểu Miên, ghen tị nói. Oa, wow, Pháp Bi Mạch, cô thật là hạnh phúc, còn có xe sang đưa đón đi làm. Chồng của cô còn giúp cô mở cửa, đúng là đẹp trai và lịch lãm. Anh ấy đang muốn đuổi tôi đi mới đúng. Mạch Tiểu Miên trả lời như vậy, nhưng những mỹ nhân này còn chưa vừa lòng. Sao lại như vậy chứ? Chồng của chúng tôi, một là chẳng giàu có bằng chồng của bạn, hai là lại xấu trai mà cũng chẳng chịu đưa chúng tôi đi làm. Anh ấy chỉ tiện đường thôi. Nếu như chồng của cô tiện đường thì cũng sẽ cho cô đi nhờ. Dù có tiện đường đi chăng nữa cũng sẽ không giống như chồng cô giúp cô mở cửa xe. Chồng tôi dù đi mua sắm ở trên phố cũng không cầm túi xách cho tôi, thật sự là cảm thấy mất mặt. Chuyện này, Mạch Tiểu Miên thật sự chẳng biết trả lời như thế nào, bất quá cô đột nhiên lại muốn biết nếu như đi mua sắm, Kiều Minh Húc có giúp cô xách túi hay không. Nhân tiện, bác sĩ Pháp Y Mạch à, sao cô lại ngồi ở ghế lái phụ, có phải bởi vì ghế đằng trước là để dành cho người khác hay không? Một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi hơn cố ý hỏi, ở trong lòng có chút ghen tị. Ghế phụ không an toàn. Mạch Tiểu Minh cười nhạt, thực xin lỗi không cùng mọi người nói chuyện nữa, tôi phải vào làm việc đây. Những người khác không nói gì nữa mà để cô rời đi.